Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở Sai Tiên, bộ phận thiết kế có 6 người, 3 nhà thiết kế, 3 trợ lý. Diệp Y giới thiệu từng người với Bạch Hạo Duy. Sau khi nói xong những việc cần làm vào ngày mai, Bạch Hạo Duy đang chuẩn bị rời đi thì lại thoáng nhìn thấy cách đó không xa có một thân ảnh mảnh mai đang ngồi xổm xuống lục tìm hồ sơ và văn kiện phân tán trên sàn. Anh vội vàng bước qua đó, cúi người giúp cô tìm kiếm. Cô ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là người đàn ông lúc nãy gặp ở văn phòng tổng giám đốc Diệp. Hứa Tình Hoan sửng sốt rồi mới lên tiếng nói lời cảm tạ. Cảm ơn. Không có gì. Đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu tình của cô, Bạch Hạo Duy mở miệng nhìn cô cười thật tươi. Đáng tiếc cô cúi đầu nên không nhìn thấy. Khi đã xếp gọn lại hồ sơ, cô liền đứng dậy rời đi. Thế nào, không phải là em thật sự để ý đến cô ấy chứ? Diệp Y lại sao phải về văn phòng mình rồi, vậy mà không biết tại sao lại vẫn còn đứng ở đây bên cạnh Bạch Hạo Duy. Cô ấy rất đẹp, đẹp đến mức anh không muốn rời tầm mắt, thầm nghĩ mãi được ngắm cô. Bộ dạng cô ấy thì chuẩn rồi, nhưng cá tính cũng rất lạnh lùng kiêu ngạo, khó có thể thân cận. Cô ấy không như vậy đâu, chỉ là có chút nhút nhát và hướng nội thôi, lại không biết biểu đạt ý nghĩ của mình nữa. Bạch Hạo Duy thốt ra. Sao em biết? Nghe nói như là đã quen biết Hứa Tình Hoa từ lâu rồi ấy. Diệp Hy hồ nghi nhìn em họ. Thôi, ánh mắt trầm mặc giây lát, anh mới chậm rãi trả lời. Bởi vì em có khả năng quan sát sâu sắc hơn người khác. Diệp Hy xoa xoa cằm nghiến lại rồi gật đầu phụ họa. Nói cũng phải, em am hiểu hội họa, khả năng quan sát nhận định tốt hơn người bình thường. Như vậy mới có thể hạ bút vẽ được họ cơ chứ. Hơn nữa còn vẽ trông rất sống động. Nếu em thực sự có hứng thú với cô ấy, anh cũng có điều nhắc nhở em, không thể tùy tiện chơi đùa với cô ấy. Nếu em không nghiêm túc và thật tình thì tốt nhất đừng trêu chọc cô ấy. Hắn biết nhìn phụ nữ, rất rõ ràng người nào có thể đục vào, người nào thì không thể. Bạch Hạo Duy không nói gì, chỉ hạ tầm mắt nhìn ngón tay vẫn đang run nhẹ nhẹ của mình có chút đăm chiêu. Sắp xếp xong văn kiện, cầm lấy túi sách, Hứa Tình Hoan rời khỏi công ty, đi đến trước một cửa hàng tiện lợi gần đó. Một tuần này em trai luôn chờ cô ở đây để đưa cô về nhà. Cô không biết vì sao, bắt đầu từ tuần trước anh lại muốn tự mình đưa đón cô đi làm. Đợi một lúc thấy em trai còn chậm chạp chưa đến, cô có chút lo lắng, cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại cho em. Tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên trước, cô nhận điện thoại. Alo, chị vẫn ở đó chờ em sao? Điện thoại truyền đến thanh âm của Hứa Chất Tự. Ừm, xem còn chưa đến. Nghe được giọng của em trai, trên khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp có thêm một tia dịu dàng. Em có chút việc gấp, chị sợ hôm nay không kịp đến đón chị. Chị tự về nhà được không? Được, dù sang nhà chúng ta cũng không xa công ty lắm. Em không phải vội đâu, cứ chậm rãi xử lý công việc của mình đi nhé. Vâng, về đến nhà chị nhớ gọi lại cho em đấy. Có thể hôm nay đến khuya em mới về được, chị ăn tối trước đi. Còn nữa, lúc chị ở nhà một mình, nếu có người không quen biết đến hỏi, chị không được tùy tiện mở cửa đâu đấy, biết không? Chị biết mà, chị cũng không phải trẻ con 3 tuổi. Nhưng thật ra khi em lái xe chờ chị về thì nhớ phải cẩn thận nhé. Hứa Tình Hoan khẽ cười rồi tắt điện thoại. Kể từ vụ tai nạn xe cộ cách đây 3 tháng, em trai luôn coi cô như trẻ con, chuyện gì cũng lo lắng cho cô, thường thường dặn dò cô đủ điều. Nhẹ nhàng xử lên vết sẹo mờ xem tóc mái. 3 tháng trước cô bị tai nạn, bởi vì đụng vào đầu nên mới để lại vết sẹo này. Cô hôn mê gần 1 tháng mới tỉnh lại. Có lẽ em trai quá lo lắng nên khi cô tỉnh lại, vì muốn cô nhanh chóng hồi phục sức khỏe, đã quyết định chuyển đến trung bộ, tiện cho cô nghỉ ngơi sau khi bị thương nặng. Cô không nhớ rõ tai nạn đó xảy ra như thế nào. Trên thực tế sau khi tỉnh dậy có rất nhiều chuyện cô không nhớ rõ, không ít chuyện đều phải dựa vào em trai nói cho cô. Công việc trước đây của cô cũng bởi vì bị thương mà để mất. Chuyển đến trung bộ tĩnh dưỡng hơn 1 tháng, cô rất muốn đi làm, nên sau khi được bạn bè của em trai giới thiệu, cô đã vào Sai Tiên làm thư ký của Diệp Y. Tuy rằng cuộc sống nơi đây không vội vàng như Bắc Bộ, cô cũng không phải tăng ca như trước, nhưng ở Sai Tiên cô vẫn sống như ở phi diệu, nhân duyên không tốt lắm. Hầu hết đồng nghiệp nữ đều không thích cô. Đồng nghiệp nam thì dù thấy cô có bộ dáng xinh đẹp nhưng lại không muốn hẹn hò gì với cô. Cô không thích ánh mắt nhìn cô của những người đàn ông đó. Loại ánh mắt không kiêng nể gì cứ thế khiến cô cảm thấy mình như bị xâm phạm. Nghĩ đến đây cũng không khỏi nhớ đến người đàn ông cô gặp ở văn phòng tổng giám đốc Diệp sáng nay. Ánh mắt anh ta nóng bỏng như ngọn lửa, dường như nó đang mãnh liệt thiêu đốt cô. Cô không hiểu có cảm xúc gì đang chất chứa sau ánh mắt phức tạp đó của anh ta. Chỉ biết là nó làm cô bất an, làm cô hoảng hốt. Hứa Tình Hoan bỗng nở mắt lên, có cảm giác bị người ta nhìn trộm, nhưng tuần tra bốn phía lại không phát hiện ra được ai đang nhìn mình. Là cô đa tâm hay sao? Giãn đôi lông mày hơi nhíu của mình, cô bước đi nhanh hơn dọc theo vỉa hè, đi về nơi ở của cô và em trai, cũng chỉ mất khoảng 20 phút. Khi đi qua siêu thị, cô nhớ ra trong tủ lạnh đã gần hết đồ ăn. Vì vậy cô đi vào siêu thị, chọn mua một ít đồ ăn. Cảm giác bị người nhìn trộm vừa nãy lại xuất hiện, cô nhìn xung quanh. Vẫn không phát hiện ra điều gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net